Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 616. Khóc chuyện audio.com. Chương 616. Chân đạp Trịnh Quý phi. Lệ, Thanh Loan giận mắng một tiếng, trực tiếp hạ một hồi mưa đá, đem phía dưới thư chi lâu Tây Xương tạp cái nát nhừ. Lúc này mới thỏa thuê đắc ý mà giãn ra cánh, hô hô phác đuổi theo tiểu chủ nhân mà đi. Trương ma ma nghe được bên ngoài động tĩnh nhỏ dần, lúc này mới thư hoãn một hơi, nâng lên khăn thêu lau mồ hôi, vội dặn dò bên người tiểu cung nữ đi thám thính một chút. Khi trở về Lỗ Tiệp Dư cùng Trương ma ma nghe nói, toàn bộ Tây Xương đều bị tạp đến dập nát, không thấy được một cái ngói lành lặn, hai người đều là vẻ mặt ngốc lăng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoàn toàn không biết như thế nào ngôn ngữ, Kiều Mộc một tay dẫn theo Hoàng Tiệp Dư, một tay còn xách theo tên kia thập nhị cấp huyền sư. Thẳng đến Hoè Hoa Cung. Hoè Hoa Cung trước cửa nhưng thật ra thủ 7-8 cái tiểu cung nữ. Quý phi tư thế nhưng thật ra đoan đến ước chừng, Kiều Mộc cái nào để ý tới các nàng, trực tiếp xách theo người liền bay nhanh nhảy tường mà nhập. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Hoè Hoa Cung. Một đạo huyền lực trực tiếp từ mặt đất dâng lên bắn về phía nàng. Kiều Mộc cười lạnh một tiếng. Ống tay áo ngăn, liền đem này nói huyền lực cấp phất quét đi xuống, oanh một tiếng va chạm ở tiểu hoa viên thạch tảng thượng. Lập tức đem một tòa tinh tế nhỏ xinh thạch tảng tạc đến dập nát. Ra tay cung nữ sắc mặt rùng mình, cả người không khỏi giật mình linh run lập cập, người nào bên ngoài ồn ào. Tô ma ma mới vừa đỡ Trịnh Quý phi nằm xuống, Trịnh Quý phi liền nhăn lại giữa mày kêu lên, phanh. Một tiếng thật lớn tiếng vang qua đi, toàn bộ Hoè Hoa Cung tẩm điện bốn phiến đại môn, cùng thời gian bị một cổ thật lớn huyền lực phá khai rồi. Hóa thành một chùm lạn đầu gỗ tan tác mà rơi xuống trên mặt đất. Trịnh Quý phi trợn tròn đôi mắt hoắc mắt sốc lên trên người chăn bông. Mới vừa chân trần chạy xuống tẩm giường, đón đầu chính là một cổ khí lạnh phả mặt mà đến. Ngươi, lớn mật. Trịnh Quý phi cả người đều co rúm lại một chút, trố mắt sụp nứt mà trừng mắt trước đi nhanh mà đến tiểu cô nương. Tiểu cô nương lạnh như băng tư dung, giống như này tuyết đêm hạ tạo hình mà thành một tôn ngọc tượng. Không hề có một chút ý cười hiện lên ở trên mặt. Đông, Kiều Mộc chỗ nào quản Trịnh Quý phi kêu gào, đi lên trực tiếp một chân liền đem nàng đạp hướng về phía sau. Trịnh Quý phi đột nhiên không kịp phòng ngừa, phi đầu phát tán mà bị đạp tới rồi mép giường, thất tha thất thểu mà một chân dẫm không, uy một chút, suýt nữa không ngã ngồi xuống dưới, thật vất vả duỗi tay đỡ mép giường nửa cong eo, một trương mặt đẹp tức giận đến sung hồng, đôi mắt bị bạo nộ tràn ngập, cơ hồ liền phải tích ra xuất huyết tới. Thái tử phi, ngươi cũng quá cả gan làm loạn. Trịnh Quý phi gầm lên một tiếng. Cả người bởi vì tức giận mà ở không ngừng run rẩy. Kiều Mộc giống một đầu bênh vực người mình tiểu thú, vèo một tiếng liền nhảy đến Trịnh Quý phi trước mặt, lạnh băng bên môi hơi hơi một xả, cười lạnh một tiếng nói, một chân liền quá mức, kia kế tiếp, ngươi thừa không thừa nhận trụ đâu. Bang, một cái thật mạnh cái tát phất thượng Trịnh Quý phi gương mặt. Trịnh Quý phi chỉ cảm thấy trên mặt đau xót. Nửa ngày mới cảm giác lại đây, chính mình thế nhưng bị thái tử phi bạt tai, a, kẻ hèn một cái thái tử phi, nàng làm sao dám, người tới, mau tới người, Trịnh Quý phi hoàn toàn khí điên rồi, tóc dài tán loạn khoác qua khuôn mặt, giống như lệ quỷ dường như cái trán tuôn ra căn căn gân xanh. Bắt lấy nàng, bắt lấy tiện nhân này, a. Bổn cung muốn đem tiện nhân này lăng trì xử tử, lại chu liền nàng chín tộc, Trịnh Quý phi điên rồi, nàng hoàn toàn bị Kiều Mộc khí điên rồi. Nàng quát tháo toàn bộ hậu cung nhiều năm như vậy, vẫn luôn bị đại vương sủng ái, ai dám như thế đối đãi nàng, lại là chân đạp lại là cái tát, nàng là Trịnh Quý phi, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.